Chương 27. Bây giờ nghĩ lại, cũng ánh trăng sáng như thế này, nhưng Dung đã thuộc về một người khác. Không biết bây giờ Nam đã ở đâu, có còn ngắm trăng nữa hay không? Dung thầm nghĩ, có lẽ Nam giận mình lắm. Nhưng rồi lại nghĩ, biết đâu Nam chẳng còn yêu mình nữa. Anh Nam, anh hãy tha thứ cho em. Tiếng Duy từ phòng tắm vọng ra, anh quên lấy quần áo lót rồi, em làm ơn lấy giùm anh đi. Dung giật mình tỉnh giấc, tự mắng mình, sao cứ nghĩ đến Nam mãi như vậy. Từ nay không được như thế nữa nhé. Anh Duy quá tốt với ta, ta không thể làm cho anh đau khổ được. Ta phải đóng trọn vai người vợ hiền. Dung quay sang tưởng tượng hình ảnh Duy đang tắm, nàng đỏ cả mặt. Em không biết đâu, ai biểu anh quên làm chi. Nếu em không lấy, anh sẽ ở trần đi vào trong phòng cho em xem. Tiếng Duy cười lớn. Tầm bậy hoài. Dung vội vã chạy vào tìm áo quần cho Duy. Khi Dung thức giấc, trời đã xế chiều. Tiếng ngáy đều đều bên cạnh của Duy tạo một cảm giác lạ cho nàng. Nhìn nét ngủ yên của Duy, Dung bỗng ý thức được số mệnh đã định. Vì trước Duy đã có bao nhiêu chàng trai hội đủ điều kiện hơn Duy, nhưng tại sao mình lại không chọn? Còn nhớ khi Duy đến nhà lần thứ hai, trong nhà đang mở dạ hội. Trong khung cảnh sôi động với nhạc kích động, Duy được Dung mời lên hát một bản. Chàng nhận lời ngay và hát một bản, đó là bản Nguyễn Lan Quy. Nhân hội đạp thanh tiếng Nam Viên, gió đưa tiếng ngựa chạy, cánh mai no tròn, liễu ủ rũ, cánh bướm bay xa, hoa đồng sương, cây cỏ bốc khói, đôi én bay về đâu. Tuy giọng hát của Duy không có hay lắm, nhưng vẻ xa xưa, véo von của nó đã tạo ra những nét lạ lùng mới mẻ so với những bản kích động ồn ào vừa mới trình diễn. Dung đã kích động vô cùng khi nghe Duy hát. Rồi một ngày chủ nhật sau đó, Duy từ ngoài đã đến với hai hộp thức ăn picnic, khiến Dung lại càng ngạc nhiên. Anh làm gì thế? Đến rủ em đi picnic, em đi hay không? Chúng ta đến Bích Đầm, anh đến phía sau núi có cảnh đẹp lắm. Bản tánh ngây ngô của Duy khiến Dung cảm thấy thinh thích, nhất là sự bốc đồng. Muốn đi là rủ ngay, chứ không hẹn trước như bao anh chàng khác. Nhiều khi Dung cứ tưởng Duy không biết xã giao gì hết. Cái dáng trân trân tráo tráo kia làm cho Dung khó có thể từ chối Duy. Duy hối thúc. Mặc chiếc áo ấm vô nhé, bên bờ sông gió lớn lắm đấy. Dung đành mặc áo vào, nàng cùng Duy đi, mà vẫn ngạc nhiên tại sao mình lại dễ dãi như vậy. Hôm ấy Duy đã đưa Dung ra phía sau, cạnh hồ Bích Đầm. Hai người len lỏi theo hẻm núi khúc khuỷu để đến mục tiêu. Phong cảnh đẹp hiện ra trước mắt, chung quanh các dãy núi bao bọc lấy thung lũng. Một con sông nhỏ ngoằn ngoèo bên dưới, mặt nước trong như gương, những đám cỏ non hai bên bờ tạo nên vẻ tươi mát. Sự im lặng lạ lùng như chưa hề có người đặt chân đến khiến Dung phải buộc miệng khen đẹp. Nàng hỏi Duy, sao anh biết được nơi đây mà dẫn em đến? Tại lúc trước khi học lớp dự bị sĩ quan, anh đã quen thuộc ở nơi đây. Dung ngồi xuống rồi hỏi Duy, nơi đây gọi là gì vậy anh? Duy nhìn Dung cười, gọi là thung lũng của người yêu. Dung đỏ cả mặt, nhìn nụ cười quá quắt của Duy. Ai mà đặt cái tên kỳ cục như vậy? Duy lại cười, chính là anh đó. Anh mới đặt cách đây chưa đầy nửa phút. Thế là cả hai cùng cười. Tiếng cười của Duy trong suốt và lanh lảnh, chứng tỏ chàng là một người giàu sinh lực. Tiếng cười làm cho Dung cũng vui lây, mọi ưu phiền đều tan hết. Trong suốt cuộc chơi, Dung đã không hề nghĩ đến Nam, và đây là lần đầu tiên của suốt một năm dài phiền muộn. Từ đó về sau, Duy trở nên khách thường trực của gia đình Dung. Vẻ ngây ngô nhưng thiệt tình của chàng đã hạ không biết bao nhiêu đối thủ. Lần có ốc hài hước gọi Duy là anh chàng bất chấp mưa gió, vì từ khi đeo đuổi Dung đến giờ, không hôm nào là Duy không đến, dầu cho mưa gió bão bùng thế nào đi nữa. Dung còn nhớ có lần gặp một cơn bão lớn, nhà đổ cây ngã, bầu trời thật u ám, mọi người đều đóng kín các cửa. Nhược đã cười đùa, hôm nay nhất định cái ông bất chấp mưa gió sẽ không dám đến đây nữa đâu. Lần nói, nếu ông ta đến, mình sẽ gọi là ông khùng, chứ không có danh từ nào xứng đáng hơn nữa. Đang lúc cười đùa thì tiếng chuông cửa lại reo vang. Phải khó khăn lắm mới mở được cánh cửa. Anh chàng Duy giống như một con gà chết nước lót tót bước vào, khiến Dung cũng phải ngạc nhiên. Trong khi Duy vẫn thản nhiên cười chào tất cả mọi người. Và cũng kể từ đó, hình ảnh của Duy đã chiếm ngự trong trái tim của Dung. Tất cả những chàng trai khác đều bị Duy hạ gục. Cả hai bắt đầu cùng nhau đi dạo, cùng đi xuống phố. Dung còn nhớ một ngày khi cùng Duy ngồi trong quán cạnh bờ sông. Dung có kể cho Duy nghe tất cả cuộc tình của nàng với Nam. Khi nói xong, nàng đã nhìn Duy. Anh Duy, em biết anh yêu em, nhưng em mong rằng anh đừng đòi hỏi ở em quá nhiều. Vì em đã từng yêu, cũng như em đã được yêu nên em biết. Thú thật với anh là tình yêu của em đối với anh chưa hơn được mối tình của em với Nam. Vì thế nếu anh không chịu được, anh có quyền rút lui. Lúc đó, gương mặt của Duy trắng bệch ra. Anh ta giận dữ nhìn Dung. Anh không muốn em, không hoàn toàn thuộc về anh. Thôi được rồi, anh muốn sao cũng được. Vì nếu em không nói ra chuyện cũ, có nghĩa là em đã lường gạt anh. Em không muốn như thế, anh có biết hay không? Duy cắn chặt răng. Tôi biết, tôi đã biết chuyện của em và Nam lâu lắm rồi. Nhưng tôi không ngờ em yêu Nam nhiều đến thế. Anh dù có em cũng như là không có, vì tim em đã trao cho người khác rồi. Hôm đó là ngày buồn nhất của cuộc tình Duy và Dung. Dung cảm thấy đau khổ vô cùng, nhưng biết làm sao. Suốt đêm Dung giật giờ không ngủ được. Mãi đến lúc trời mờ sáng, vừa chập chờn được đôi chút, thì Dung bỗng giật mình bị đánh thức. Nàng mở mắt ra, Duy hùng hổ như một con bò mộng, với một đôi mắt đỏ ngầu đứng nhìn nàng. Dung ngạc nhiên. Tôi chưa thức mà sao anh dám vào phòng của tôi? Anh không cần biết, vì anh có thể chịu đựng được nữa. Khi anh đã yêu em, đôi mắt Duy ương ướt. Anh đã quá yêu em. Hãy để cho anh một thời gian để bôi xóa đi cái hình ảnh Nam trong trái tim của em nhé. Dung cảm động vô cùng. Nàng gật đầu tán đồng. Duy nắm lấy tay của Dung. Em đã nhận lời anh. Để qua khỏi kỳ huấn luyện xong, anh sẽ cưới em. Thế là Duy đã thắng. Nàng đã nhận lời của chàng. Từ đó gần cả năm trời trôi qua, mỗi lần gặp lại Dung, câu đầu tiên của chàng bao giờ cũng là: em bây giờ chỉ còn yêu anh thôi chứ. Mỗi khi nghe Dung kết luận dĩ nhiên rồi là chàng ta vui sướng cười vang. Rồi một ngày trôi qua, Dung càng lúc càng mơ hồ, không hiểu là mình yêu Duy hay là Nam, ai hơn ai, không làm sao phân biệt được. Vì một người thì quá trầm lặng, còn một người thì mang đầy sức sống, vui tươi, yêu đời. Bây giờ gã con trai dễ thương này đã là chồng của Dung, đang nằm bên cạnh của nàng. Dung bỗng ngạc nhiên không hiểu tại sao mình đã lấy Duy mà không là vợ của Nam. Nàng lại chăm chú nhìn chồng, giấc ngủ vô tư lự như một đứa trẻ thơ. Dung biết rằng bây giờ nếu trời có sập đi nữa, chưa chắc là Duy đã thức. Đôi chân mày rậm trên mắt với chiếc miệng xinh xắn kia đã khiến Duy dễ thương vô cùng. Nhất là khi nhìn chàng cười, nụ cười vô tư lự làm sao. Dung lại so sánh với Khang Nam, nét suy tư hằn lên trên trán như một chiếc da trầm ngâm. Nam lại ít khi cười nhưng vẫn có vẻ hấp dẫn lạ lùng. Rồi sực nhớ ra, Dung bỗng giật mình. Trời, sao mình lại nghĩ đến anh Nam nữa rồi? Không được, ta không được làm như thế. Trách gì Vân Ban Sáng nó đã dặn dò mình. Duy bỗng trở mình, miệng lép nhép điều gì đó không rõ. Bên ngoài cửa sổ, ánh sáng dội vào rất tỏ. Dung nhìn ra, thì ra là ánh sáng của mặt trời, chứ không phải là ánh trăng. Dung quay lại nhìn Duy, nàng ngạc nhiên sao Duy có thể ngủ mê đến thế, miệng lại lép nhép những gì. Tính hiếu kỳ, Dung kề tai bên cạnh, những sợi tóc chọt vào làm nhột mắt mặt của chàng, khiến Duy đã tỉnh giấc, mở to mắt ra nhìn Dung, đoạn ôm chặt lấy vợ cười rồi hỏi: em dậy hồi nào thế? Em dậy lâu rồi, Dung đáp. Em thật tươi mát như ly sữa tươi. Duy vòng qua ôm lấy cổ vợ. Buông em ra, nhột quá. Dung trốn lánh nhưng vẫn bị Duy ôm lấy. Cô vợ bé bỏng của tôi khỏe chứ? Duy hỏi. Lại cô vợ bé bỏng? Cái danh từ này Nam đã dùng với Dung. Nàng vội đuổi đi những điều đang nghĩ, tươi cười nhìn chồng. Vậy thì anh chồng bé xíu của tôi cũng khỏe đó chứ? Dung nhoài người lên trên giường hôn lấy chồng. Anh chồng con nít của tôi ơi. Duy cũng ôm chặt Dung, khiến nàng vội xô ra. Đừng, đừng làm em nhột. Duy buông dung ra rồi hỏi: Em dậy lâu rồi à? Lâu rồi, thật mà. Em thức sớm quá chi vậy? Thì để nghĩ đến chuyện chúng mình lúc gặp nhau, nghĩ đến cái thung lũng của người yêu, rồi nghe đến tên thung lũng của người yêu, Duy như bắt được vàng, chàng mừng rỡ reo lên. Chúng ta tuy không có tiền để đi hưởng tuần trăng mật, nhưng chúng ta có thể đến đó xem cảnh mặt trời mọc và hưởng không khí tươi mát của thung lũng người tình. Duy xuống giường, lấy quần áo trên giường trao cho Dung rồi cười đùa: Nào, cử động chút xem, cô vợ lười của tôi. Dung cũng xuống giường, nàng chải lại tóc, nhìn dáng hấp tấp của Duy lại cười bảo: Đi ngày hay sao, không ăn sáng à? Cần gì, mình đến chợ Tân mua hai ổ bánh mì, vừa đi vừa ăn cũng được vậy. Nhớ mua theo hai cái cần câu, để đến đó mình cùng câu cá và nướng ăn nhé. Duy xuất xà: Thật là tuyệt vời. Đến cửa vườn hoa, Duy đứng lại, vối tay hái cành hoa hồng, cài lên mái tóc của Dung, ngắm vợ một chút đoạn buộc miệng: Em thật đáng yêu quá, anh yêu em có thể chết đi được. Hãy nói em chỉ yêu có một mình anh thôi đi. Cố nhiên là vậy, Dung trả lời. Duy sung sướng tươi cười: Thôi chúng ta đi.